Chàng rể chiến thần, chương 767, Liên minh năm gia tộc. Góc truyện audio.com. Mọi người đờ đẫn một lúc lâu mới lấy lại tinh thần. Các chủ gia tộc trong liên minh năm gia tộc do Lê Chiết cầm đầu cũng tức điên. Trần Hưng Hải, ông đúng là quá tham lam. Một lần đòi nuốt cả nửa gia sản của cả năm gia tộc chúng tôi sao? Lê Chiết tức giận nói. Nếu ông bất nhân thì đừng trách chúng tôi bất nghĩa. Ông chủ Lê nói không sai. Chỉ với một nhà họ Trần cũng muốn đoạt một nửa sản nghiệp của chúng tôi sao? Trần Hưng Hải, đừng tưởng các ông cướp hết nhà họ Thái thì thật sự có thể thay thế được địa vị bọn họ ở Yến Đô. Năm chủ gia tộc đều tức giận đùng đùng. Chấm, dù sao Trần Hưng Hải đòi một nửa sản nghiệp của mỗi gia tộc bọn họ. Nếu bọn họ có thể nhịn được, sẽ biến thành ninja rùa mất. Trần Hưng Hải vẫn chờ đám người nói xong, mới nói, các vị nói không sai. Sau khi nhà họ Trần tiếp nhận mọi thứ của nhà họ Thái, vẫn không thể thật sự thay thế được địa vị của bọn họ trước đây. Nhưng chờ giải quyết các vị xong, chúng tôi lại có thể thật sự thay thế được, thậm chí còn mạnh hơn. Lão ta nói dứt lời lại vỗ tay một cái. Chợt có mấy chục cao thủ xông vào phòng tiệc. Nhất thời, cả phòng tiệc đông nghịt người. Ngoài đám chủ nhà vốn ở trong phòng tiệc còn có hơn 100 cao thủ khác. Bây giờ, tôi cho các vị hai sự lựa chọn. Một là giao ra nửa sản nghiệp của mỗi gia tộc. Sau đó thần phục chúng tôi. Gia tộc các vị còn có thể tiếp tục được giữ lại. Trần Hưng Hải nói vô cùng ngang ngược. Hai là các vị liên thủ chống lại. Chờ chúng tôi xử lý cả năm nhà. Đến lúc đó đừng nói là giữ lại gia tộc. Chúng tôi sẽ chiếm hết tất cả gia tộc của các vị. Tôi đã nói xong. Các vị có 5 phút để suy nghĩ. Nghĩ xong thì nói cho tôi biết đáp án. Trần Hưng Hải dứt lời. Lấy điện thoại di động ra điều chỉnh đếm ngược 300 giây. Có lẽ khí thế của Trần Hưng Hải quá mạnh mẽ. Lại thêm hơn 100 cao thủ trong sảnh tiệc. Lúc này năm chủ gia tộc đều câm như hến. Không dám hó hé gì. Bọn họ đều thấp thỏm lo âu. Lúc này, ngay cả Lê Chiết cũng hoảng loạn. Ông ta biết nhà họ Trần có thể thay thế được nhà họ Thái. Nhưng cho dù phía sau nhà họ Trần có nhân vật lớn ủng hộ thì nhà họ Trần cũng không dám giam giữ năm chủ gia tộc bọn họ cùng một lúc. Còn muốn ép buộc bọn họ giao ra nửa sản nghiệp. Nhưng chê y thực tế, nhà họ Trần không chỉ làm vậy. Còn dám uy hát Yota P bọn họ. Nếu không thần phục và giao ra một nửa sản nghiệp, có thể sẽ cướp cả gia tộc của bọn họ. Hai ông già ngồi hai bên Trần Hưng Hải là ai? Còn có người thanh niên ngồi cùng ba lão già đó có thân phận gì? Sao cậu ta còn trẻ như vậy? Lại có thể ngồi cùng đám người Trần Hưng Hải? Trong lòng Lê Chiết bỗng nảy ra 10.000 câu hỏi vì sao? Không phải ông ta tò mò mà vẫn luôn kiêng kỵ nhân vật lớn phía sau nhà họ Trần. Bây giờ hai ông già và một người thanh niên ngồi cùng Trần Hưng Hải rõ ràng không phải là người nhà họ Trần. Hơn nữa phong độ phi phàm. Có lẽ những người này chính là nhân vật lớn phía sau nhà họ Trần. Các chủ gia tộc khác không thắc mắc nhiều như vậy. Bọn họ còn đang hoảng loạn. Bây giờ Lê Chiết chính là chỗ dựa của bọn họ. Ông chủ Lê, ông mau nghĩ cách đi. Rốt cuộc chúng ta nên làm gì? Một chủ nhà sốt ruột hỏi. Lê Chiết nhíu mày và quát. Hoảng loạn cái gì? Ông ta biết rõ. Bây giờ một khi mình có chút cây ết Iota P sợ nào? Liên minh năm gia tộc sẽ hoàn toàn sụp đổ. Cho nên dù ông ta rất hoảng loạn cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Trần Hưng Hải, ông làm vậy có quá đáng không? Ông vừa mở miệng đã đòi một nửa sản nghiệp của năm gia tộc chúng tôi. Lê Chiết căm tức nhìn Trần Hưng Hải nói. Ban đầu, năm gia tộc chúng tôi đến đây định bàn với ông thành lập một thế lực liên minh siêu cấp. Chống lại sự bóc lột của 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô đối với chúng ta. Chấm, tuy bây giờ ông muốn chiếm đoạt năm gia tộc chúng tôi. Chúng tôi vẫn có thể không so đo với ông về chuyện này. Ông cũng hiểu, bây giờ 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô đang xưng vương. Hoàn toàn khinh thường những thế lực phía dưới như chúng ta. Chèn ép chúng ta đủ chỗ. Chính bởi vậy, sự phát triển của mấy gia tộc chúng ta bị hạn chế cực lớn. Cho nên chúng tôi định thành lập một liên minh. Một khi 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô dám áp chế bất kỳ gia tộc nào trong liên minh chúng ta sẽ cùng ra tay đấu với gia tộc đó tới cùng. Trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô vốn đã hình thành sự cân bằng. Sợ là bất kỳ gia tộc nào cũng không dám tùy ý tranh đấu với thế lực liên minh của chúng ta. Nếu không thì một khi bọn họ yếu đi, những gia tộc khác sẽ mạnh hơn. Đến lúc đó, chúng ta không bị 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô áp chế. Mượn thế phát triển bây giờ sớm muộn gì cũng sẽ có ngày trở thành 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô mới. Thậm chí vượt qua bọn họ. Lê Chiết nói một hơi về suy nghĩ của mình. Đây thật sự là suy nghĩ của bọn họ khi thành lập liên minh nhưng không định kéo nhà họ Trần vào. Chẳng qua bây giờ bọn họ bị Trần Hưng Hải uy hát Giotape. Muốn mượn cớ chạy ra khỏi nhà họ Trần trước. Trần Hưng Hải không ngắt lời. Chờ đối phương nói xong. Lão ta liếc nhìn đồng hồ và nói. Còn 100 giây cuối cùng. Trần Hưng Hải, ông đừng khinh người quá đáng. Đừng nói là một nửa sản nghiệp. Ông đừng mong cướp được một xu nào từ liên minh 5 gia tộc chúng tôi. Lê Chiết cuối cùng nổi giận. Hét lên. Đừng tưởng chỉ có ông đã chuẩn bị sẵn. Liên minh 5 gia tộc chúng ta cũng có sự chuẩn bị. Ông muốn chiến, chúng tôi theo tới cùng. Cách chương.